Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 212, góc truyện audio.com. Quách Thương vội đứng dậy đáp lễ, nói, đa tạ năm vị sử gia thúc thúc. Sử tam thúc đã khỏe hẳn chưa? Sử ngũ thúc, vết thương ở ngực ngũ thúc sao rồi? Sử thúc cương, sử mạnh tiệp cùng nói, đa tạ cô nương quan hoài, đã khỏe hẳn rồi, chuyện được copy tại trang. Com sử bá uy chỉ 5 cái túi gia thú. Nói, đây là món quà thứ nhất của thần điêu đại hiệp mừng sinh nhật của cô nương. Quách Thương cười, nói, thật là chẳng nhận chẳng được. Xem trong túi có cái gì nào? Ồ, Điệt Nhi đoán trong cái túi của thúc thúc có một con hổ nhỏ. Cái túi khác có con báo con. Phải không ạ, thế thì tha hồ chơi với chúng. Sử bá uy lắc đầu. Nói, không phải đâu. Món quà này là thần điêu đại hiệp xuất lĩnh hơn 700 vị hảo thủ giang hồ đi lấy. Tốn công sức không ít đâu. Nói đoạn mở miệng túi ra. Quách Thương vừa ngó vào đã cả kinh. Kêu lên, toàn là tai người. Sử bá uy nói, đúng vậy, 5 cái túi này đựng tổng cộng 2.000 cái tai tướng sĩ quân Mông Cổ. Quách Thương chưa hiểu ý, hỏi, nhiều tai người như thế. Điệt Nhi, biết dùng làm gì? Quách Tĩnh, Hoàng Dung nghe rõ ràng, cùng rời chỗ, đến trước mặt Sử bá uy, ngó vào túi, nghĩ đến lời nói của hai thám tử ban nãy, bất giác vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Hoàng Dung nói, Sử đại ca, thì ra quân sĩ Mông Cổ ở bên ngoài thành Tân Giã và Đặng Châu là do thần điêu đại hiệp chỉ huy mọi người tiêu diệt ư, 5 huynh đệ họ Sử vái lại Quách Tĩnh. Hoàng Dung, vợ chồng Quách Tĩnh vội vái đáp lễ. Sử bá uy mới nói, thần điêu đại hiệp bảo rằng Quách cô nương hiện ở thành Tương Dương. Hôm nay mừng sinh nhật 16 tuổi của nàng, quân Mông Cổ man dợ dám vô lễ xâm phạm, làm cho Quách cô nương kinh hãi. Vậy phải giết chúng mới được, chỉ hận là đại quân Mông Cổ quá lớn, không thể tận diệt, đành xuất lĩnh hào kiệt tiêu diệt 2 cánh quân tiên phong của chúng trước. Quách Tĩnh hỏi, thần điêu đại hiệp hiện đang ở đâu? Tại hạ muốn được bái kiến, để thay mặt trăm họ thành Tương Dương cảm tạ. Mười mấy năm nay Quách Tĩnh chuyên tâm luyện binh thủ thành, rất ít để ý đến chuyện giang hồ du hiệp, còn dương quá thì ẩn tính mai danh, giao du phần lớn với những nhân vật không rõ chính tà. Cho nên Quách Tĩnh không biết thần điêu đại hiệp chính là dương quá. Sử bá uy nói, thần điêu đại hiệp bận nhiều ngày chuẩn bị quà mừng sinh nhật cho lệnh ái, nên chưa kịp đến bái kiến Quách đại hiệp và Quách phu nhân. Xin tạ tội sau, bỗng nghe xa xa có tiếng hát, rồi một tiếng nói cất lên. Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ phụng mệnh thần điêu đại hiệp mang quà đến chúc mừng sinh nhật Quách nhị cô nương. Thanh âm rất nhỏ, tưởng chừng đứt quãng, nhưng người người đều nghe rõ. Quách Tĩnh thấy món quà thứ nhất quá lớn, vội lên tiếng đáp, Quách Tĩnh cẩn hậu đài giá. Giọng nói của Quách Tĩnh hồn hậu nhu hòa, truyền đi rất xa, đoạn cùng Hoàng Dung đi ra đón khách. Hoàng Dung đứng sánh vai bên chồng, hỏi, Tĩnh ca ca có đoán ra thần điêu đại hiệp là ai chưa? Quách Tĩnh nói, ta đoán không ra. Hoàng Dung nói, là dương quá đây. Quách Tĩnh ngẩn người, rồi sung sướng thốt lên. Giỏi quá, giỏi quá, quá nhi lập được kỳ công như thế. Quả là phúc lớn cho Đại Tống. Hoàng Dung nói, Tĩnh ca ca thử đoán xem món quà thứ hai là gì nào. Quách Tĩnh mỉm cười, nói, dương quá tài trí chắc tuyệt, chỉ có nàng hơn được nó, cũng chỉ có nàng mới đoán trúng tâm tư của nó. Hoàng Dung lắc đầu, nói, lần này thiếp đoán không ra, nghĩ thầm, dương quá vì thành Tương Dương lập đại công, nhưng cứ luôn luôn nói là vì Quách Thương. Nỗi oán hận của hắn đối với vợ chồng ta và Quách phù chẳng giảm đi chút nào. Không lâu sau, Trường Tu Quỷ phán nhất ông cùng 8 quỷ đến nơi, thi lễ với vợ chồng Quách Tĩnh, rồi tới trước mặt Quách Thương, nói, cung chúc cô nương khang ninh an lạc, phúc trạch vô tận, thần điêu hiệp sai chúng tôi mang món quà thứ hai mừng sinh nhật cô nương. Quách Thương nói, đa tạ, đa tạ. Chỉ thấy Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ người nào cũng bưng một cái hộp gỗ. Nàng sợ bên trong lại đựng tai, mỗi người, vội nói, nếu là vật khó coi, xin đừng mở ra. Đại đầu quỷ cười, nói, lần này thì rất dễ coi. Phán nhất ông mở nắp hộp, lấy ra một cái hỏa pháo liêu tinh rất lớn, châm lửa vào ngòi, cái hỏa pháo bay vút lên trời, ở lưng chừng trời nổ đoàng một tiếng, ánh sáng tung tóe, mưa hoa đầy trời, tạo thành chữ cung. Quách Thương vỗ tay cười, reo lên, hay quá, hay quá. Điếu Tử Quỷ phóng tiếp một cái hỏa pháo, nổ bung trên trời thành chữ chúc. Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ phóng hỏa pháo, tạo thành 10 chữ lớn cung chúc Quách Nhị cô nương đa phúc đa thọ. 10 chữ mỗi chữ một màu, lơ lửng cao tít giữa không trung. Hồi lâu mới tắt, quần hùng hoan hô dậy đất. Loại hỏa pháo này do một nghệ nhân lừng danh ở trấn Hán Khẩu là Hoàng Nhất Pháo chế tạo. Vô cùng hoa mỹ, có 102 trên thế gian. Quách Tĩnh mỉm cười, nghĩ, tiểu nữ hài nhi thích món này. Khiến quá nhi phải tốn công tìm nghệ nhân chế tả. 10 chữ lớn trên không trung vừa tắt, bầu trời Mạn Bắc đột nhiên có một vệt liêu tinh bay vọt lên cao. Cách nơi này vài dặm. Tiếp đó ở xa mãi phía bắc lại có một vệt liêu tinh bay vọt lên. Hoàng Dung nghĩ, truyền tin kiểu liêu tinh là học theo lối đốt lửa cảnh báo. Trong giây lát, tin tức lan truyền hàng trăm dặm, không biết Dương Quá bố trí như thế để làm gì. Món quà thứ hai của hắn quyết không chỉ là cảnh bắn pháo hoa vừa rồi. Bèn phân phó đệ tử cái bang bày tiệc thết đãi huynh đệ họ Sử và Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ. Rượu vừa rót, bỗng nghe từ rất xa ở Mạn Bắc vọng về tiếng ì ầm như sấm rền không ngớt. Vì quá xa nên nghe ầm ì. Huynh đệ họ Sử và Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ nghe thấy âm thanh ấy thì cùng nhảy cẫng lên. Reo to, chấm, thành công rồi, thành công rồi. Quần hùng ngơ ngác chưa hiểu. Đại đầu quỷ chỉ tay về phía bắc, nói to, chấm, tuyệt diệu, tuyệt diệu. Lúc này trời đã tối hẳn. Chân trời phương Bắc đỏ hồng lên, Hoàng Dung vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nói, Nam Dương cháy lớn kìa, Quách Tĩnh vỗ đùi reo to, chấm, không sai, đúng là Nam Dương. Hoàng Dung hỏi Phán Nhất Ông, xin được nghe cụ thể, Phán Nhất Ông nói, đó là món quà thứ hai của thần Điêu Hiệp mừng sinh nhật Quách Nhị cô nương, đốt cháy kho lương của 20 vạn đại quân Mông Cổ. Hoàng Dung đã đoán được 3 phần. Nghe họ Phán nói vậy, bất giác nhìn Quách Tĩnh cả mừng, nguyên đại quân Mông Cổ tiến xuống phía Nam đánh thành Tương Dương. Đặt kho lương ở Nam Dương, mấy năm trước đã xây dựng tại Nam Dương kho lương thảo rộng lớn. Trở từ Từ Xứ tới đây hàng muôn vạn hộc lúa mạch và các kho chứa cỏ khô. Tục ngữ có câu, đại quân chưa lên đường, lương thảo đã đi trước, lúa mạch là để nuôi sĩ tốt, cỏ khô để nuôi ngựa. Là thứ sống còn của đại quân, Mông Cổ vốn lấy kỵ binh làm lực lượng chính, cỏ khô càng không thể thiếu một ngày. Quách Tĩnh từng mấy lần đem binh tập kích Nam Dương, nhưng quan binh Mông Cổ phòng thủ nghiêm mật, cả mấy lần đều thất bại. Không ngờ Dương Quá lại phóng hỏa thành công. Quách Tĩnh nhìn ánh hồng ở phương Bắc bốc lên mỗi lúc một cao. Thì lo ngại, hỏi Phán Nhất Ông, chư vị xuất thủ liệu có rút ra an toàn được không? Có cần chúng ta đi tiếp ứng hay không? Phán Nhất Ông nghĩ, Quách Đại Hiệp không hỏi chiến quả, mà lo cho sự an nguy của tướng sĩ trước, quả nhiên nhân nghĩa hơn người. Nói, đa tạ Quách Đại Hiệp quan hoài, thần Điêu Hiệp đã an bài từ sớm, việc phóng hỏa đốt Nam Dương do hơn 300 cao thủ đảm nhiệm. Như Thánh Nhân Sư Thái, Nhân Úy Tử, Trương Nhất Manh, Bách Thảo Tiên. Thiết nghĩ bọn võ sĩ Mông Cổ tầm thường chẳng đả thương nổi họ. Quách Tĩnh chợt đại ngộ, nói với Hoàng Dung, nàng nghe đó, Quá Nhi triệu tập quần hào thì ra là để lập kỳ công này. Nếu không có rất nhiều cao thủ cùng ra tay, đâu dễ gì tiêu diệt 2000 quân Mông Cổ. Phán Nhất Ông lại nói, chúng tôi thám thính, biết quân Mông Cổ định dùng hỏa pháo oanh tạc thành Tương Dương. Các kho ngầm ở Nam Dương chứa đến mấy chục vạn cân hỏa dược. Cho nên khi chúng tôi ở đây bắn pháo hoa mừng sinh nhật. Liêu Tinh truyền tin, những cao thủ mai phục trong thành Nam Dương sẽ đồng thời ra tay. Đốt kho hỏa dược trước, rồi mới đốt kho lương thảo. Sĩ tốt, ngựa của đại quân Mông Cổ phen này cứ gọi là chết đói. Quách Tĩnh và Hoàng Dung nhìn nhau, thầm kinh hãi. Hai vợ chồng từng theo thành Cát Tư Hãn Tây Trinh 2 năm. Từng chứng kiến quân Mông Cổ dùng hỏa pháo đánh thành,